thủ đền dâng văn nê thánh bà thủ đền đi nguyệt cung tứ phủ nghe anh linh nghe khác thường sứ kinh bắc địa linh nhân kiệt huyệt đông ngàn nề tích nghe cũ chép biên phép dòng quỷ cốc tiền sinh phép ma dòng quỷ cốc đạo tiến nên đất lành hiền thánh sự thiên nứng điềm dầu dừa hương vĩ là ngàn dầu yên na thế tích cũ nghi sử sáng lưu truyền chúa giáng sinh thiên đình quyền phép bắc đạo tiên na quỷ cốc truyền ban cứu người khắp cõi nam bang cõi nam bang nghe chiêm tinh bốc xuất nga còn nàng giúp mi đời khắp muôn nơi chúng dân cầu đạo đức cùng tài tiên giáo tu ra bỗng thời bình lửa can qua thăng lòng kinh bắc nghe chúa bà cứu dân quy xuân nàng chúa bà hiền nữ giáng linh từ hạc giá sâm sâm nguyệt cung phụng sự từ tâm ni ngôi cao bào điện cung tận sở lâu dầu kinh bắc qua đông ngàn nề hướng mạc châu khê đồng nguyên tiện lối đi về nguyệt cung phủ ấy nghe có biển để tối linh yêu những người số sinh mệnh yêu lại độ người đau yêu liên miên cứu cho thoát nợ tiền duyên cứu cho thoát khỏi chuân chuyên nghiệp đời người duyên nối phân bạc tác phúc lành nghề tương ngộ ai ân chúc mài cho sum họp tần tần tơ hồng vân vít bà cho xe săn chỉ điều phường ăn điêu nói hết dần những quân ni cợt nguyệt trêu hoa thương người yêu kính mẹ cha thương người vì nước Nga vì nhà vì dân quần chân áo chít nét dịu dàng vẻ nguyệt in hoa dáng đồng đẹp tựa thiên nga mùi son mắt phượng thuất tha dịu dàng xuân sang nghe răng tròn tướng độ má hồng hồng nghe núm nhỏ nam duyên phải chăng lạc trốn đào nguyên nghe hôm nay đích thực gặp tiên cõi trần Nam Bắc ngự phủ dày linh sắc gia bang có phen dạo cảnh thành nam bảo lộc chùa tháp lại sang đông phù đi hiện ra dựng hàng quát mát cợt chiêu người ngạo mang cương hung thương người một đạo hiếu chung thương người đức tính công dung thảo hiền tiên na những thanh cùng sắc hội liêm về kinh nghe bắt tiên du có phen hạt giá vân cù xích nghi đằng phố hiến chiều ngư đò mây thuyền nay gác mái về chùa chuông nghe bút nghe tháp sang đền đô chuông ngân thiên nhiệm bột bầu từ bi tế độ niệm câu Di Đà. Hoàn cảnh về nghi môn nê văn ni miếu thắng danh sông cầu trong mát dòng xanh nghi thuyền nan nhẹ nước thanh thanh tài hồ ngờ phút thôi trở về bào điện sai đôi cô dâng gối xếp bình vôi nguyện cầu tâu đối rạch ròi cho muôn dân nó ấm mê cho nhà nhà được bình an. Quy xuân nàng nghi nhang dâng khấu đạo nguyệt cung từ rực nghi giờ hoa họ trần con xanh phách cầm ca dâng nghi văn tiên chúa mấy lời trong cung cấm phục thờ trang lễ ngoài hiên rộng ngờ bóng nghi quê thêm toan khăn điều áo thắm chỉnh trang nghi ống vôi bình sáp nghi tay mang túi hầu trở ra về miền thiên bản đất phủ dày bà tấu y đôi màu phương dạo qua tức mặt thiên trường đông a hào khí kiến cương sử sạch tòng ngờ sau trước ao ăn đêm sông văng vặc ánh răng thuyền nan nhẹ nước buồm căng theo dòng đền rồng nghìn đồi ngang phố cát cảnh phong mục nghề hàn thác đâu hơn có phen vì tới sông sơn nghề an thiêng nhất có ngôi đền cơn nghe qua người cho khắp hết đàn trong xứ Nghệ. Tới đèo ngang nghe bóng sĩ cô liêu vẫn nghe nhã nhạc tiêu thiều. Chúa bà bài hết đức tiền chiều mẫu vừa. Rời non chuyện núi tai kiếm chi cài tử hoan xanh bệnh làm cho khi ốm khi lành khi phát bệnh quỷ khi xanh bệnh tà tiêu thiều nhã nhạc hát ca vang trời xuân thiên các nhật chúa loan giá từ trung ý a à. Bài sai đúng chiều lục cũng nghe nàng ân nàng ai vốn dòng sơn trang tính kỳ ngày măng trúc măng giang măng mai măng nữ cướp làm đi trà vàng ý ngà bà về chứng đàn xuân nga tinh tăng cũng ra kiếp phục hoàng thân cận anh chúa tiên trung cường ý a ba đăng thần giám đi từ bi mẫn sung sinh cung ngang kim đình lệ dòng nhan thập cờ diệu khai cuồng chiếu tử trung ý à. Xiêm đi hai nón dâng lên bà về tấu đôi chép biến cho lòng thanh nghề và đồ cho địa tài tràng sinh ý à. Xoay cho quốc vũ dân thường, xoay trong nam miền bốn phương thái hòa. Song đăng chùa sáng tỏ gần xa, xoay cho non nước nở hoa bốn mùa. Lúc nga lúc tiền toàn sáng soi bên đầu mỹ đẹp làm sao đúc nghe tiền tỏa sáng soi bên đầu ô là đẹp làm sao bạch điều sớm chiều cả vang tay cưới về bang rừng vàng đem cho các ghế dâu sang đời đời đem cho trăm họ đời đời dâu sang lộc tài Chúa mới ban ra, muôn phương hồi hộp đi đà đây hàng ngày. Ban cho tiền tốt đùa gì, bổng lộc cho lắm vì đây cho càng nhiều. Ban cho dài nhất sang nhiều ý ngà. Chân người đã bước tới đô gieo mầm thì nhân ngại nỗi cầu vinh hoa, đẹp như sao Bắc Đông ngân hà, trăng rằm tháng tám như là sao mai, đẹp như tố nữ chàng đài ý à. Là chưa vui mùa ca trên sơn trắng tối linh nghe hai hoa rào rơi khắp nơi, chim ca vẽ vòn chào mừng cất tiếng ca yêu kiều xinh quá là xinh, người vui cảnh cũng hiểu tình, người xinh cảnh cũng lung linh khác thường. Trong đêm vàng hương bay sân rộng hồ bao tùy dâng, trăng treo trên trên một phần sao rơi lạc đà, mấy tầng sao bay bìa sông cát à đà. Đêm ương tòa khắp các tòa sơn trang, nào đâu các bộ nàng tiên nhạc đón chân xuống đàn hát vui lên, tiếng sinh mọi nhịp vang dền cùng đàn tiếng hát bay lên khung giờ. Mót liu lô tung cánh bay nhờn như như chào đón, mừng chú bà lai giáng ngay từ chung, độ cho thành đồng trần gian nhất tâm, độ cho thành đồng trần gian nhất tâm. Đông ngàn đời tích ngã chép miền phép dòng đời quỷ cốc tiên sinh nghĩ hà dòng quỷ cốc đào tiên đất lành hiền thánh sự thiên ứng điềm màn sông thương trên miền bồ hà đi Nguyệt Hồ vì ngã Bắc Giang dấu xưa hương vị là làng yên thế tích cũ xứ xa. Xuân na chúa bà hiển ứng giáng linh từ hạc giá sâm sâm nguyệt cung phụng thử từ tâm đi ngôi cao bào điện cung tần sở lâu chợ dầu kinh bắc qua đông ngàn hương mạc châu khê đồng nguyên tiện lối đi về nguyệt cung phủ ấy có biển để tôi mình để dành bói ra ai có công danh huy hoàng đồn tay bắt đồng cũng có phen biên tướng hiện hình khi về bắt hải thượng trình vua cha. Núi dùng đền cấm bao hà đến thanh bái yết bước ba lục cung trở về tuần quan đông quương. À nghĩ nghĩ à tuần quán đông cuồng thành nghi hoa vắng vẳng tiếng chuông đền sông cũng có treo quế xuôi dòng à, ý, à. Bốn phương đề từ cuối đầu làm tôi không chi dưới bề chân trời kiếm muôn ngọc điện ba ngồi thành cơi ngự đồng phán truyền đôi nơi à nghĩ à. Nói lời gian trá thì bà không hề có ưa làm cho nay gần mai ngờ ai à. Bà làm nghề cho nay ngần mai ngờ bao nhiêu của cải bà cũng đi để biển đông. Nay ai người nữ tú nam nhân nhất tâm bà độ thanh nghi tân đời đời ai người bà cứ để cho người ăn nghĩ à. Bà cứ để cho người bước lên chiếu thánh mới biết người dài khôn. Bà bói cho trần thế kinh hồn gối quỳ tay vai tiếng đồn chẳng sai cũng có phen già sức đua tài ăn nghĩ à. Đồng nữ tú một bà nam thanh bà đổ cho đồng nữ tiếng thơm danh trầu thôi lại rời am thanh hữu tình thế ai số hệ thiên đình. À nghĩ à nay bà thầy ai số hệ thiên đình. Căn ni đồng số lính chẳng biết đề trình nơi nào, muốn tu nhưng chẳng biết đền nào. Về nguyệt cung mà bạch lễ bà rước vào hội Long Vân. Hài tố hào thanh nghề tâm kêu cầu ân cần dâng tiến cầu dầu sở nguyện tất ứng sở cầu thành tâm. Khăn chữ nhân ni áo năm thân xe vạt bảy quy đồng như bảy hạt châu xa vòng vàng xà tích chói lòa kiềng vàng lấp lánh như sao xa giữa trời. Góc bì nhất tâm thành nghề cửa chúa cho bói ra hết căn do vận hạn chú sói ra người buôn bán thông hành sói ra ai có của đi dành sói ra ai có công danh huy hoàng. Sói ra phát quan phát tước soi ra cho nghèo trước giàu sau mà bói ra ai phải héo sầu bói ra ai được thì được phúc lâu giàu bên nhau. Bói ra tình duyên lần lần nề bói ra có phúc phần dày trời đông cho chí trời tây ai mà muốn bói về nguyệt cung mà bắt đồng phép chúa bà rời non chuyển núi tài kim chi cái tứ hoàn xanh nghe bệnh làm cho khi uống khi lành khi phát bệnh quỷ khi xanh đi bệnh ta lâm bệnh bà khi mê khi tình nghề lúc nóng mình khi lành chân tay bệnh làm cho đêm nặng hơn ngày cơm ăn không được nước dày để cầm quan mát mi cợt xéo người ngạo mạn cường hung nghe thương họ ô một đạo hiếu chung nghe họ ô đức tính công dung thảo hiền nét thần tiên những thanh cùng sắc nghe hồi lim về sang kinh bắc tiên du nghe có phen hạc giá vân cù nguyệt cung phủ ấy nghe tối linh ba ngự đồng.